Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, gây Trương Dương. Trương Dương thao thao bất tuyệt nói một trận, ý đồ làm Hồ Tranh tiêu trừ đối hiểu lầm của mình. Sau đó nói: "Tóm lại, ta cảm thấy chúng ta hai nhà vẫn là hòa giải đi. Làm ăn mà thôi, không cần thiết khiến cho đối chọi gay gắt. Đến nỗi cái kia bồn cây cảnh tiền, ngươi yên tâm, ta cái này đi đem tiền lấy cho ngươi tới." Hồ Tranh ám hừ một tiếng, sau đó bước nhanh đi đến quầy hàng, theo máy thu tiền trong lấy ra một sấp giá trị 1.000 khối tiền lẻ. "Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ." Trương Dương liên tục khoát tay, "Ta không phải tới tìm ngươi đòi tiền. Ta là muốn hỏi một câu, thủ hạ ngươi người thương thế có nặng hay không? Cần không cần ta cấp đệm trả tiền thuốc men?" Hồ Tranh lông mày thoáng nhéo một cái, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói: "Cảm ơn, thủ hạ của ta không có việc gì, không nhọc ngươi quan tâm. Số tiền kia ngươi cầm, quyền đương ta dùng tiền mua cái dạy dỗ." Trương Dương không chịu tiếp nhận số tiền kia, nhưng Hồ Tranh khăng khăng muốn đem tiền kín đáo đưa cho Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải đem này một sấp tiền lẻ nhét vào trong túi. "Vậy chúng ta đây coi như là hòa giải rồi." Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi: "Trương ca, ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đánh các ngươi cửa hàng chú ý. Ta cam đoan với ngươi." Hồ Tranh hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng nói. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đem Trương Dương điểm cà phê latte đã bưng lên. Trương Dương cúi đầu xem xét, cái này chén cà phê so với bọn họ A Kiều Giản San nhỏ đem gần một nửa. Cà phê nhan sắc cũng rất nhạt, nhưng giá cả lại cao trọn vẹn gấp hai. Trương Dương có chút nhíu nhíu mày, bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch. Trương Dương dù sao không phải chuyên nghiệp phẩm cà phê sư, không uống ra Thường Xuân Đằng Cầm Sắt cùng bọn hắn nhà có cái gì khác biệt. Nhưng bất luận khẩu vị, chỉ là quy cách này cùng giá cả cũng đủ để cho rất nhiều khách hàng chùn bước. Cũng khó trách như vậy Thường Xuân Đằng mối khách cũ sẽ chạy đến bọn họ nơi này tới. Trương Dương phỏng đoán có lẽ trước đó kề bên này cũng mở qua không ít nhà quán cà phê, nhưng bởi vì Hồ Tranh đe dọa đều bị ép đóng cửa, cho nên nhà này Thường Xuân Đằng vẫn luôn sừng sững đến nay. Thẳng đến gặp Trương Dương khối này khó gặm xương cứng, hương vị rất không tệ. Trương Dương suy tư một lát, sau đó cười nói: "Tốt, ta đây liền không quấy rầy ngươi công tác, đi trước một bước." Trương Dương vừa muốn trả tiền, không ngờ Hồ Tranh ngăn lại Trương Dương, mặt không chút thay đổi nói: "Này chén tính ta mời ngươi a, đi thong thả không tiễn." Theo Hồ Tranh biểu tình xem ra trong lòng của hắn khẳng định rất khó chịu, nhưng dù sao Trương Dương đã đem hắn lời nên nói đều nói, thái độ cũng có, hơn nữa Hồ Tranh nhìn cũng không có tính toán báo cảnh sát ý tứ. Trương Dương cũng không dừng lại thêm, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trương Dương chân trước vừa bước ra cửa, Hồ Tranh trên mặt lập tức liền mây đen dày đặc. Con mẹ nó, phách lối như vậy, lấy người thắng tư thái chạy tới diễu võ Dương Oai a. Hồ Tranh đem Trương Dương dùng qua kia ly cà phê chén đột nhiên ngã nát trên mặt đất, nổi giận mắng: "Trương Dương, ta và ngươi thế bất lưỡng lập." Ngoặc kép chấm chấm, rời đi Thường Xuân Đằng. Trương Dương tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, họa lớn trong lòng giải quyết, hiện tại nên đi mua kem ly. Trương Dương đang chuẩn bị khởi hành, đột nhiên phát hiện mình không may điểm lại cọ cọ trướng. "Kỳ quái, ta hôm nay cũng không có công khai giáo huấn tên hỗn đản nào a. Tại sao lại có mới tín đồ rồi?" Trương Dương không khỏi rất nghi hoặc, vừa tốt điện thoại di động của mình hư mất. Trương Dương không chịu được lòng hiếu kỳ của mình, liền tìm gần nhất một nhà quán net, quyết định lên mạng xem xét, vừa mở ra Trương Dương đi. Trương Dương trực tiếp liền mắt choáng váng. không nghĩ tới hắn sáng nay tại quán cà phê cùng Đào Ca ôm cùng một chỗ ảnh chụp bị trong tiệm nhân viên chụp lén, còn bị phát đến trên mạng. Chấn kinh, đại danh đỉnh đỉnh Dương Ca không nghĩ tới lại là cái cơ. Sau đó phía dưới liền Trương Dương cùng Lưu Đào chụp ảnh chung. Mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng mỗi một chương đều là cơ tình tràn đầy cảm giác. Nếu như chỉ là một tấm hình thì cũng thôi đi, nhưng này một chuyện tốt nhân viên cửa hàng vậy mà dùng đẹp đồ gì gì đem ảnh chụp mỹ hóa ra đặc. Biệt duy mỹ, cảm giác, màu hồng phấn điều, tử sao điều, hình trái tim hình, hoàn toàn chính là hai cái cơ tình yêu chuyện xưa. Hoa, wow, Dương Ca như vậy Dương Cương một người không nghĩ tới vậy mà lại là cơ. Yêu. Quả nhiên soái ca đều là đồng tính luyến, phung phí của trời a. Tam quan hủy hết, hoa, wow, ta phát hiện ta càng yêu Dương Ca làm sao bây giờ. Mặc dù Trương Dương chỉ lấy được hơn 1.000 mới tín đồ, hơn nữa đoán chừng đại đa số đều là hủ nữ, nhưng cái này bài post nhiệt độ lại vượt qua trước đó bất luận cái gì một tấm thiệp. Phá Trương Dương đi tối cao xem cùng bình luận ghi chép. Hơn nữa không riêng như thế, không ít dân mạng còn dùng này 3 tấm hình mở rộng não động. Đem Trương Dương cùng Lưu Đào đầu thông qua P đồ kỹ thuật móc đến tàu Titanic kia bộ phim trên. Thậm chí liền Avatar cùng Lôi Thần đều có. Càng có dân mạng công bố những hình này kích phát hắn linh cảm. Hắn muốn dùng cái này sáng tác một bộ Dương Ca đồng nhân tiểu thuyết. Trương Dương khổ tâm kinh doanh lâu như vậy một cái thẳng nam hình tượng. Bây giờ lại tại trong khoảnh khắc sụp đổ, trở thành gay Trương Dương. Xin nhờ, lão tử thế nhưng là một cái đứng đắn thẳng nam, hướng giới tính là nữ. Các ngươi đây là muốn làm loại nào a? Trương Dương lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt, co cẳng liền hướng về phía A Kiều Giản San chạy về. Một lát sau, A Kiều Giản San nhân viên chính tập hợp một chỗ thảo luận cái này bài post chuyện. Đột nhiên Trương Dương đột nhiên vọt vào. Cửa hàng trưởng, người dọa chúng ta nhảy một cái. Tiểu Tuệ còn tưởng rằng lại có người đến nháo sự đâu. Xem xét là Trương Dương, liền thở dài một hơi. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, mau nói, Trương Dương trong forum ta cùng Đào Ca ảnh chụp là ai chụp? Ai thượng truyền đi lên? Lúc trước còn hi hi ha ha mọi người nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Dương Ca, ngươi nghe ta nói, chúng ta, nói bao nhiêu lần, tại trong tiệm muốn xưng hô ta là cửa hàng trưởng, không tổ chức không kỷ luật. Trương Dương một cái đánh gãy nhân viên phục vụ Tiểu Tuệ lời nói. Lớn tiếng kêu lên, mau nói, là ai? Đám người thấy ngày bình thường ôn nhu hiền lành Trương Dương là thật sự tức giận. Từng cái đều cúi đầu không dám nói lời nào. Không nói đúng không? Tốt. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Tháng này các ngươi tiền thưởng hủy bỏ. Cửa hàng trưởng không muốn a? Cửa hàng trưởng tha mạng. Cửa hàng trưởng chúng ta biết sai rồi. Nhưng mà Trương Dương căn bản cũng không chú ý một đám mỹ nhân nữ phục vụ khổ sở cầu xin. Chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng vào trong văn phòng. Bành, một tiếng đóng cửa lại. Sau, tới gần hoàng hôn, quán cà phê một lần nữa nghênh đón lưu lượng khách giờ cao điểm. Trương Dương dù ở bên ngoài chỉ huy nhân viên công tác, nhưng lại một chút hòa nhã cũng không cho bọn họ. Nhưng mà càng làm cho Trương Dương không ngờ tới là một đám mộ danh mà đến khách hàng nhìn thấy Trương Dương như vậy ngạo kiều dáng vẻ. Ngược lại cảm thấy Trương Dương càng thêm đáng yêu. Trong lúc nhất thời có càng nhiều khách nhân yêu cầu cùng Trương Dương chụp ảnh chung. Có câu nói rất hay, khách hàng chính là thượng đế. Trương Dương đành phải khuất nhục đáp ứng những khách chú ý yêu cầu chụp ảnh chung yêu cầu. Cười lớn lấy đòi bọn họ niềm vui. Tận tới đêm khuya đóng cửa, Trương Dương mới lấy làm cười đến cứng ngắc mặt trầm tĩnh lại. Trương Dương tâm tình rất khó chịu, chuẩn bị đi Lưu Đào Phi Dương quán ba trong Hảo Hảo phát tiết một chút. Đang muốn gọi điện thoại thông báo Vương tỷ các nàng đêm nay chính mình không quay về nấu cơm, để các nàng hai tự hành giải quyết. Lúc này mới ý thức được điện thoại di động của hắn ở trên buổi trưa đã bị Đào Ca rớt bể. Mẹ trái trứng, lão tử thế nhưng là cái nam nhân. Ta nghĩ mấy giờ về nhà liền mấy giờ về nhà. Há có thể làm hai nữ nhân ước thúc. Chê cười, Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu lo lắng, sau đó liền đón xe hướng Phi Dương quán ba tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục